Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Vương đô âm hồn. Hạ Cực đi hoàng cung. Tỷ đệ hai người trong lúc vô tình trò chuyện lên trong cung đạo nhân. Ninh Phi thần thần bí bí nói xong trong cung cái kia ba cái đạo nhân chết hai tổn thương một. Còn có trước đó bắt hắc miêu yêu cũng đã biến mất. Sau đó còn nói khả năng này là thiên hành thánh hội gây nên. Tiểu Cực, tỷ tỷ chỉ cùng một mình ngươi nói a, ngươi ngàn vạn không thể nói cho người khác biết. Hạ Ninh thở phào một cái, cất giấu bí mật không chia sẻ cảm giác thật khó chịu. Hiện tại tốt hơn nhiều. Hạ Cực thần sắc bất động. Cái này thú vị, thiên hành thánh hội quả nhiên bộc lộ ở Đại Chu thiên tử trong tầm mắt. Trong hoàng cung hành hung, cái này còn phải rồi. Hôm nay ngươi giết ta khách nhân, ngày mai là không phải còn muốn giết trẫm. Điều tra thiên hành thánh hội bắt buộc phải làm, chỉ là chuyện này còn tồn tại sơ hở. Cái kia chính là mình vận dụng công pháp, khả năng có người sẽ nhìn ra là âm ti, nhưng không quan hệ, dù sao khó bề phân biệt nha. Mặc dù có người phát giác, bọn hắn biết nói đây là âm ti giá họa, nhưng khẳng định còn có người phản bác. Đây là thánh hội giá họa âm ti tái giá họa bản thân. Mà Lam Ngọc bản thân khẳng định là tin tưởng là thánh hội Trúc Long. Dù sao mình lúc trước nói cái kia mấy câu nói, còn có chút cái khác phán đoán. Ở chứng cứ không đủ tình huống phía dưới, các phương đều sẽ làm ra khuynh hướng bản thân lợi ích suy đoán. Mà chuyện này đem hoàn toàn rơi vào logic trong vòng xoáy. Không cách nào đạt được bất luận cái gì đáp án. Đến cuối cùng, chính là hoài nghi âm ti, cũng hoài nghi thiên hành thánh hội. Đại Chu tất nhiên sẽ đối với hai cái này thế lực đều tiến hành điều tra. Mà Hạ Cực tin tưởng, bản thân âm ti làm qua cái gì trong lòng của hắn đều nắm chắc. Đại Chu có thể hay không bắt được âm ti thành viên, hắn hoàn toàn chắc chắn bắt không được, nhưng là thiên hành thánh hội làm qua cái gì? Cái này thú vị, một lá mà biết thu. Trước đó ở công phạt Thương Sơn Thành phản vương niên vô dạ lúc, mang binh đại tướng Thuần Như Cừu lại là thiên hành thánh hội người. Lại dám ở công phạt bên trong mưu toan giết chết bản thân. Chỉ này một chút cũng có thể thấy được thiên hành thánh hội ở Đại Chu bên trong đến tột cùng vụng trộm làm bao nhiêu sự tình. Tổ chức này một khi bộc lộ, kết quả kia nhưng là thú vị vô cùng. Cái này một lần, bản thân cách Lam Ngọc, trực tiếp đem cái này tin tức truyền lại cho Cơ Thịnh. Cũng có thể nói là mượn đao giết người. Chỉ có điều, Hạ Ninh như vậy nghiêm trang nói xong chuyện của mình làm, còn căn dặn tuyệt đối đừng nói ra. Cảm giác này, Hạ Cực cảm thấy rất có ý tứ. Nhưng tỷ tỷ tựa hồ cũng rất vui vẻ. Cái này rất tốt, Hạ Cực nói. Trong cung lại có như vậy mạnh thích khách. Hạ Ninh, ngươi phải cẩn thận, buổi tối đừng có chạy lung tung. Những thị vệ này hình như không tưởng tượng bên trong như thế cường đại nha. Ai, còn tốt a. Cơ Thịnh cũng suy đoán nói đối phương có thể là đứng ở yêu tộc phía bên kia. Đạo nhân tiến cung bắt yêu, chọc giận người này, cho nên hắn mới động thủ. Sau đó ở Vũ Lâm ám vệ tuần tra xuống thành công thả đi tiểu hắc miêu. Hạ Ninh vì chính mình đổ một ly trà ấm, lại vì trước mặt thiếu niên rót chén. Ta nghĩ nha, ta chính là cái phi tử. Cái kia có thể đủ phát động hoàng cung phong vân đại cao thủ nên là sớm liền ở phụ cận đây. Nếu như hắn thật muốn giết ta làm tổn thương ta, hắn sớm liền xuất thủ a. Còn đợi đến hôm nay sao? Ồ, Hạ Cực tiếp nhận nhiệt khí bừng bừng trà. Hắn đã làm xong lần nữa vượt qua một cái không có việc gì sau giờ ngọ thời gian. Ánh mắt hếch lên, tỉ tỉ tựa hồ làm bánh nướng xốp. Bánh nướng xốp vẫn còn lò than bên trên dùng lửa nhỏ nướng. Lại đợi hơn nửa cái thời gian, liền có thể ăn đến thơm nước bánh nướng xốp. hắn đã ẩn ẩn ngửi được quen thuộc hương xốp giòn mùi vị. Hạ Ninh cũng rất nhàm chán, nàng trong cung thực ra cũng không quá chịu chào đón. Thái giám mặc dù trang bị thê đội thứ hai cường giả, cung nữ cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ, thậm chí đối ngoại cũng có được ảnh hưởng rất lớn. Nhưng nàng cái này, 3000 sủng ái ở một thân, thân phận cùng chậm chạp không có dòng dõi nguyên nhân, khiến cho nguyên bản những cái kia bị trấn áp phi tử, hoàng hậu đều có chút ngo ngoe muốn động, nhưng có lẽ là tính tình duyên cớ. Hạ Ninh cũng không gấp gáp, nàng cùng trước mặt đệ đệ đồng dạng, hai người đều làm tốt, dựa vào một bình trà ấm, một rổ bánh nướng xốp, liền vượt qua một cái buổi chiều chuẩn bị. Hạ Cực lại không phải mỗi ngày đều tới trong cung, cho nên như vậy tâm sự cũng rất tốt. Ninh Phi sửa sang tóc mây, nhẹ nhàng uống mấy ngụm trà. Tiểu Cực, ngươi cái này liền không biết, những này đại cao thủ đều là có nguyên tắc, liền hình như trong sách nói, rồng có vảy ngược, chạm vào tức giận, ta nghĩ nhất định là đạo nhân nhóm bắt tiểu Hắc Miêu, cho nên hắn mới ra tay, xem như cảnh cáo. Cái này cùng ta lại không quan hệ rồi, cho nên ta ở chỗ này vẫn là rất an toàn. Hạ Cực cười cười, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn rất nghĩ tới một câu, có lẽ là quyền mưu đánh nhau. Chỉ có điều mượn tiểu Miêu yêu xuất thủ, tới thông qua tỷ tỷ truyền miệng đưa cho thiên tử, lấy lừa dối tất cả mọi người phán đoán. Nhưng hắn không có, hắn môi giật giật, đóng lên, hắn không nghĩ thông suốt qua Hạ Ninh truyền lại bất kỳ tin tức gì. Muốn nói cái gì? Hả, Tiểu Cực, trời giá rét, tỷ tỷ thân thể không tốt, muốn nhiều chú ý điều trị. Trong sách nói hồng nhan nhiều bạc mệnh, ta có thể không muốn Hạ Ninh ngươi bạc mệnh. Ninh Phi giận nói, ngươi ở bên ngoài cũng thật tốt chăm sóc bản thân. Ai, thật hy vọng 3 năm nhanh lên một chút đi. Chờ ngươi quán lễ, ta nhất định phải để ngươi thành hôn, tìm có thể chăm sóc ngươi cô gái tốt. Nói hội thoại, Ninh Phi ngáp một cái, lười biếng nằm ở quý phi giường bên trên, ngủ ở sắc trời bên trong, một tầng thật mỏng chăn lông đắp ở nàng trên thân. Hạ Cực tức thì bản thân thuần thục lấy bánh nướng xốp, từng khối đầu cơ pha giá sắp xếp gọn. Sau đó bản thân ngồi ở trước bàn ăn lên, hắn đưa lưng về phía Hạ Ninh, một tích tắc này cái kia, hắn thần thức thả ra, trực tiếp bao phủ ở tứ phương, thần trí của hắn hiển nhiên càng thêm ngưng luyện, phạm vi càng gia tăng, hoàn chỉnh công pháp đều có tầng 10, tầng thứ 10 là công pháp kết thúc, nhưng cũng là bản thân đột phá bắt đầu, đây là một đạo khó mà vượt qua khe rãnh. Đột phá khe rãnh, lực lượng sẽ phát sinh lớn mạnh vượt bậc chất biến, đồng thời cũng sẽ có được càng bén nhạy ngũ giác. Đây chính là Hạ Cực giờ phút này dùng thần thức, nhưng Hạ Cực không chỉ có là đột phá, mà là chạy tới công pháp bản thân cực hạn, tăng thêm mấy ngày trước đây bởi vì thiên hỏa duyên cớ, tú hoa kết giới cùng cửu dương chân thể tiến hành một lần dung hợp. Tú hoa kết giới lợi dụng là trong kết giới khí lưu, bụi bặm, phi hoa lá rụng chờ một chút, khiến cho những này hóa thành tú hoa châm đồng dạng sắc bén khí tức, giết người ở vô hình. Cửu dương chân thể tức thì hóa thân kim cương, thân hình một trượng có thừa, đạt tới có thể nói cự nhân 4 mét khoảng chừng, thân biểu lưu động hời hợt bạch diễm. Mặc dù mình số tầng mới tầng 12, khoảng cách tầng 13 còn cần 10 ngày thời gian, nhưng mà cái này hai môn bản thân có thể đem ra được công pháp, đều là thế nhân khó có thể tưởng tượng. Bây giờ nhiều cái này thiên hỏa, cửu dương chân thể dự trữ thả ra thiên hỏa, thiên hỏa từ lỗ chân lông chui ra hóa thành lăng không không diệt hỏa lưu. Những này hỏa lưu lại bị kết giới sử dụng, trở thành công kích lực lượng, loại này 1+1 lại thêm 1 lực lượng, đã khiến cho Hạ Cực có thể phát huy ra vượt xa qua nguyên bản lực lượng. Loại tổ hợp này, tăng thêm truyền kỳ huyền công cấp độ cự linh huyền giám tu luyện đến LV12. Hạ cực thần thức che phủ thật sự đề thăng, hầu như có thể bao phủ hơn phân nửa hoàng cung. Thần trí của hắn rất nhanh tìm đến, đồng thời khóa chặt ở Lam Ngọc trên thân, bắt đầu yên tĩnh lắng nghe. Hạ Ninh còn ngủ ở noãn quang bên trong, nàng cũng không biết đưa lưng về phía nàng vị kia đệ đệ đến tột cùng tại làm lấy cái gì. Có thể, ai có thể biết đâu. Thậm chí ngay cả nằm mơ đều không biết mơ tới. Thần thức quan sát cần yên tĩnh, xác định vị trí, trong lúc đó người sẽ ở vào nào đó ngẩn người trạng thái. Nếu như ở hoàng cung phụ cận xuất hiện người như vậy, lại bởi vì dị thường rất nhanh bị xuất quỷ nhập thần ám vệ phát giác. Chỉ là, bây giờ hạ cực như vậy biểu hiện, lại bình thường cực kỳ. Hắn có đầy đủ thời gian tới quan sát mọi thứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.